Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, trị liệu. Rạng sáng 5 giờ, Trầm Thanh Nguyên đúng giờ tỉnh lại, bên cạnh thê tử vẫn còn ngủ say. Tại dĩ vãng trong cuộc sống, Trầm Thanh Nguyên đã vô số lần nhìn thấy qua loại này hình ảnh. Bình thường, Trầm Thanh Nguyên sẽ tại thê tử trên trán nhẹ nhàng hôn một chút, sau đó lưu loát rời giường, rửa mặt. Sau 15 phút, dinh dưỡng đoàn đội căn cứ thân thể của mình chỉ tiêu chuyên môn chế tác bữa sáng hội đúng giờ đưa đến. Ăn sáng xong về sau, một ngày công tác liền đem bắt đầu. Trầm Thanh Nguyên chưa bao giờ thực sự được gặp địa cầu cùng Thái Dương. Tại hắn lúc sinh ra đời sau, Đào Vong hạm đội đã rời xa Thái Dương hệ mười mấy năm ánh sáng xa. Nhưng cái này căn cứ địa cầu tự quay thời gian chế định làm việc và nghỉ ngơi thời gian biểu như cũ, thật sâu điêu khắc ở Trầm Thanh Nguyên trong thân thể, nhượng hắn thói quen thành tự nhiên dựa theo thời gian biểu an bài sinh hoạt. Thí dụ như 10 giờ tối liền muốn chìm vào giấc ngủ, 5 giờ sáng liền muốn rời giường, giữa trưa muốn ăn cơm trưa các loại. Đây hết thảy đều nguồn gốc từ phụ thân hắn, đó là một tên nhìn có chút bảo thủ đại học giáo sư. Từ nhỏ liền tự thân dạy dỗ dạy cho hắn, làm người không thể quên, dù là nhân loại đã tràn ngập khuất nhục từ Thái Dương hệ rút lui, cũng nhất định phải nhớ kỹ, chỉ có địa cầu mới là nhân loại gia hương. Thân là một tên nhân loại, vô luận tại vũ trụ nơi nào, đều nhất định phải tuân theo trên địa cầu tập tục. Phụ thân thẳng đến già yếu chết đi, đều tại nhớ mãi không quên địa cầu cái tên này. Thậm chí nhượng quỳ gối giường bệnh trước đó, cố nén thút thít Trầm Thanh Nguyên thề, trong tương lai, nhất định phải đem hắn cho cốt mang theo bóng qua. Nếu như hắn làm không được, vậy liền để con của hắn tới làm. Nếu như nhi tử làm không được, vậy liền để hắn tôn tử tới làm. Tại phụ thân trong miêu tả, Thái Dương hệ cũng là thiên đường, địa cầu thì là trong thiên đường tráng lệ nhất cung điện. Tuổi nhỏ Trầm Thanh Nguyên đối với điểm này tin tưởng không nghi ngờ. Dù là về sau lớn lên, thành vì nhân loại văn minh lãnh tụ, Trầm Thanh Nguyên đều như cũ tin tưởng vững chắc điểm này. Kiên tin nhân loại văn minh chắc chắn muốn tới Thái Dương hệ qua. Chỉ bất quá giờ phút này chấp niệm, tại tuổi nhỏ tình hoài bên ngoài còn nhiều một ít căn cứ vào hiện thực nguyên nhân. Liên liên khoa học xã hội viện các khoa học gia cũng ủng hộ điểm này. Có vô số tên khoa học gia đã từng luận chứng qua. Thân thể là một cái quần thể tính trí tuệ văn minh. Ổn định, lại hoàn cảnh thích hợp. Sản vật phong phú mà mới là thích hợp nhất phát triển. Một chi ở trong không gian không khô sóng, không ngừng chuyển đổi trụ sở hạm đội, coi như quy mô lại lớn, cũng vô pháp chống đỡ lấy văn minh tương lai. Mà nếu như muốn lựa chọn một cái cố định trụ sở, như vậy phồn diễn sinh sống chậm rãi phát triển, trừ địa cầu, trừ Thái Dương hệ, còn có càng thích hợp nhân loại văn minh địa phương sao? Phụ thân nguyện vọng, tình huống hiện thật nhu cầu, lại thêm trong lòng mình chấp niệm, nhượng Trầm Thanh Nguyên chưa bao giờ dao động qua một ngày kia hàng Thái Dương hệ tín niệm. Tại trong hiện thực, Trầm Thanh Nguyên cũng là như thế này làm. Tại hắn lãnh đạo phía dưới, nhân loại văn minh đã cơ hồ làm tốt sở hữu hàng chuẩn bị, rất nhanh liền muốn xuất phát. Cũng chính là loại này tín niệm chống đỡ lấy hắn, giống như là một đài vĩnh viễn không biết mệt mỏi là vật gì máy móc đồng dạng, ngày qua ngày ứng đối, xử lý những cái kia bận rộn chính vụ, vì hoàn thành chính mình sứ mệnh. Trầm Thanh Nguyên hy sinh lời, cũng thua thiệt thê tử, hài tử lời, nhưng Trầm Thanh Nguyên cho rằng đây hết thảy đều là đáng giá. Tại ta sinh mệnh kết thúc trước đó, ta nhất định phải tận mắt một nhìn địa cầu, nhìn một chút Thái Dương. Tại tới địa cầu về sau, ta sẽ đích thân đem phụ thân cho cốt mai táng ở địa cầu trong đất. Trầm Thanh Nguyên chậm rãi ngồi, dậy, cái chủng loại kia vung đi không được, cảm giác mệt mỏi tựa hồ càng thêm mãnh liệt một số. Nhượng hắn kém một chút liền vô pháp tới nghỉ ngơi dụ hoặc. Lại lần nữa nằm dài trên giường qua, Trầm Thanh Nguyên biết, giờ phút này chính có một ít không tốt biến hóa tại trong thân thể của mình phát sinh. Đồng thời, những biến hóa này là không thể nghịch chuyển, không thể đình chỉ, dù là lấy nhân loại văn minh tiên tiến nhất chữa bệnh thủ đoạn, đều chỉ có thể trì hoãn nó, mà vô pháp thay đổi nó. Điểm cuối cuộc đời đã xuất hiện tại có thể ngóng nhìn đến phía trước. Trầm Thanh Nguyên biết, chính mình thời gian đã không nhiều, chính mình duy nhất có thể làm, chính là tại đến điểm cuối trước đó, hoàn thành phụ thân nguyện vọng, đồng thời cũng hoàn thành trong lòng mình chấp niệm. Chỉ có dạng này, chính mình mới tính toán không thẹn với sứ mệnh, cũng không hổ đối với mình. Nhắm mắt ngưng thần một lát, ý chí lực rốt cục chiến thắng dục vọng, Trầm Thanh Nguyên dứt khoát rời giường. Chỉ là thời gian so với dĩ vãng đã trì hoãn khoảng chừng nửa phút khoảng chừng. Thư ký đã sớm chờ tại trong nhà ăn. Tại Trầm Thanh Nguyên ăn thời điểm giản yếu hồi báo một chút hôm nay nhật trình an bài. Đạt được Trầm Thanh Nguyên trả lời chắc chắn về sau, thư ký liền vội vàng rời đi tiến hành an bài. Một cỗ phi hành xe tại vài phút về sau đứng ở trang viên trước cửa. Cũng tại 10 phút sau, gánh chịu lấy Trầm Thanh Nguyên nhanh chóng rời đi. Chuyên gia trang điểm tại rộng rãi phi hành ghế sau xe vì Trầm Thanh Nguyên tiến hành một phen đơn giản quản lý. Thế là ban đầu còn có một số dã rời cùng già yếu khí tức Trầm Thanh Nguyên, liền lại lần nữa biến thành đám người chỗ biết rõ tinh lực như vậy rồi sao. Kiên cường quả cảm, sẽ không bị bất luận cái gì khó khăn đánh ngã tối cao lãnh tụ. Buổi sáng thị sát tiến hành rất lợi hại thuận lợi, tư nguyên dự trữ hạm đội công tác làm rất lợi hại hoàn thiện, cơ đạt tới Trầm Thanh Nguyên mong muốn. Đối với kết quả này, Trầm Thanh Nguyên rất sớm liền biết, nhưng hắn như cũ có chút hăng hái nghe theo hạm đội người phụ trách báo cáo. Tận mắt nhìn này vượt qua nhân loại tưởng tượng cực hạn vật tư dự trữ. Cũng tại đông đảo ký giả truyền thông trước mặt đối hạm đội người phụ trách đưa ra khen ngợi. Tại tham quan kết thúc về sau, Trầm Thanh Nguyên ngẫu hứng làm một trận hiện trường diễn giảng, phát biểu một thiên tràn ngập đấu trí cùng hy vọng nói chuyện. Cũng mượn nhờ đám phóng viên thu âm cùng ghi hình thiết bị truyền lại đến Phượng Hoàng tinh hệ bên. Trong bất luận cái gì một chỗ có nhân loại tồn tại địa phương. Đối tư nguyên dự trữ hạm đội thị sát kết thúc về sau. Cơm trưa thời gian, Trầm Thanh Nguyên xử lý mấy món tương đối khẩn cấp chính vụ. Rốt cục có một chút thời gian nghỉ ngơi. Nhưng liền điểm này thời gian nghỉ ngơi cũng không hoàn toàn thuộc về mình. Thư ký tại báo cáo xuống buổi trưa hành trình. Chuyên gia trang điểm thì nắm chặt thời gian tu bổ một chút trang dung xuất hiện ở nơi công cộng. Trầm Thanh Nguyên nhất định phải bảo trì tinh lực dồi dào cùng khỏe mạnh bề ngoài. Không thể có bất luận cái gì dã rời hoặc là già yếu. Buổi chiều muốn đi địa phương là số 9 bến tàu. Bến tàu là trọng yếu nhất hậu cần công trình. Tại vận chuyển vũ trụ bên trong, bất luận cái gì đối với phi thuyền tu sửa hoặc là cải tạo đều muốn tại bến tàu bên trong tiến hành. Có thể đoán được, làm đại thiên tỷ chính thức sau khi bắt đầu, bến tàu sẽ là nhân loại trong hạm đội phồn mang nhất mấy nơi một trong. Dò xét kết thúc, Trầm Thanh Nguyên lại gặp mặt mấy tên tại đại thiên tỷ công tác chuẩn bị chi mà biểu hiện đột xuất. Anh hùng nhân vật, cũng vì bọn họ ban phát huy chương. Về sau lại nghe quân đội cùng sở cảnh sát liên quan tới tại đại thiên tỷ trên đường bảo an cùng quân lực phối trí phương diện báo cáo, lại xử lý một số còn lại chính vụ. Một ngày bận rộn công tác cuối cùng hạ màn kết thúc. Thời gian đã nhanh muốn tới lúc ngủ sau, thư ký đã chuẩn bị rời đi, nhưng Trầm Thanh Nguyên lại có chút ngoài người ta dự liệu gọi lại hắn. Thư ký, thông chi chữa bệnh đoàn đội, tại hôm nay liền bắt đầu trị liệu đi. Thư ký hơi kinh ngạc mà hỏi, còn có nửa giờ liền đến lúc ngủ sau. Thời gian không kịp, Trầm Thanh Nguyên chưa bao giờ chủ động đánh vỡ qua chính mình làm việc và nghỉ ngơi thời gian biểu. Nhưng hôm nay, Trầm Thanh Nguyên dự định phá một chút lệ. Hạm đội chúng ta sắp Thái Dương hệ, cần phải xử lý sự tình thực sự quá nhiều. Ngày mai công tác không thể chậm trễ. Trị liệu cần gây mê. Chữa bệnh đoàn đội nói cho ta biết mà nói. Ngài chí ít cần cả ngày thời gian nghỉ ngơi. Nhượng chuyên gia trang điểm cùng chữa bệnh đoàn đội đến xử lý. Ta trao quyền bọn họ sử dụng tinh thần dược tề quyền lực. Ta chỉ có một cái yêu cầu. Ngày mai nhất định phải để cho ta tinh thần sung mãn. Tư duy rõ ràng xuất hiện tại trước mặt công chúng. Thư ký bờ môi nhúc nhích mấy lần, muốn khuyên giải, nhưng cuối cùng từ bỏ ý nghĩ này. Hắn biết, bất kỳ người nào, bất cứ chuyện gì đều không thể ngăn cản Trầm Thanh Nguyên thôi động hạm đội. Tại dự định thời điểm Thái Dương hệ quyết tâm, vì hoàn thành cái này mục đích, Trầm Thanh Nguyên có thể không chút do dự duy nhất một lần bỏ cũ thay mới rơi 7 tên chính phủ cao tầng. Hiện tại, Trầm Thanh Nguyên cũng có thể không chút do dự tiêu hao chính mình khỏe mạnh. Mặc cho chữa bệnh đoàn đội tại trên thân thể mình sử dụng đối thân thể có hại tinh thần dược tề. Làm Trầm Thanh Nguyên đi vào phòng trị liệu thời điểm, chữa bệnh đoàn đội đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Một gã bác sĩ chỉ dẫn lấy Trầm Thanh Nguyên nằm chết dí trên giường bệnh. Đang hút vào một số khí thể về sau, Trầm Thanh Nguyên liền hoàn toàn mất đi ý thức. Giờ này khắc này, mới mộc tinh vờn quanh quỹ đạo, một chỗ bảo an đẳng cấp cực cao sinh hóa căn cứ thí nghiệm bên trong. Vương Hạo lại một lần nữa mất ngủ, làm duy nhất có thể trở thành chân tướng phỏng đoán cũng cuối cùng bị căn cứ chính xác ngụy về. Sau, Vương Hạo mất đi sở hữu phương hướng đi tới, phía trước có vô cùng mê vụ tuôn ra. Đem Vương Hạo hoàn toàn bao phủ ở bên trong, mây mưa phi thuyền cùng phi yến phi thuyền sở hữu thuyền viên tập thể phát bệnh. Cái này đã hoàn toàn bài trừ cá thể khác biệt nhân tố. Ở trong không gian ly mắc bệnh này, về Phượng Hoàng tinh hệ về sau quá trình mắc bệnh phát triển đình trì. Mang ý nghĩa gây nên nguyên nhân gây bệnh bởi vì tất nhiên ở vào trong thái không. Mục tiêu tinh hệ có hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh, này lại hoàn toàn bài trừ bởi vì tinh hệ nguyên nhân mà dẫn đến tật bệnh khả năng. Trong khi ta, nhân tố đều bị bài trừ, vận chuyển vũ trụ trên đường ly mắc bệnh này liền trở thành duy nhất khả năng. Mà, nếu như không phải ở trong không gian gặp không biết bức xạ dẫn đến bệnh biến, còn có này loại khả năng làm cho thuyền viên đoàn ở trong không gian nhiễm lên tật bệnh đâu. Làm sắc đan huyết phi thuyền các hành khách không một phát bệnh. Cái này lại là bởi vì nguyên nhân gì? Thí nghiệm dùng động vật đồng dạng chưa từng phát bệnh. Chẳng lẽ chúng nó vị trí vũ trụ tọa độ cùng mây mưa phi thuyền cùng phi yến phi thuyền có cái gì tính chất khác biệt sao? Thật lâu vô pháp chìm vào giấc ngủ, Vương Hạo dứt khoát rời giường, bật máy tính lên thượng tinh hệ tọa độ đồ. Bắt đầu ở phía trên đánh dấu không ngồi chung dấu ngắt câu. Ý đồ tìm tới khả nghi địa phương, nhưng điểm đáng ngờ không có tìm được. Thứ nhất tin tức lại gây nên Vương Hạo chú ý. Nhà thiên văn học tuyên bố, thông qua 17 ta thiên văn thai liên hợp quan trắc số liệu. Bọn họ đã xác định, có một đoàn bụi vũ trụ vân đã vận chuyển tới cùng Phượng Hoàng tinh hệ giống nhau vị trí. Vô cùng có khả năng đã đem Phượng Hoàng tinh hệ kiện hàng. Nên bụi vũ trụ vân lớn nhỏ tạm thời vô pháp xác định. Nhưng theo thiên văn thai công tác nhân viên xưng, nên Trần Ai Vân trừ hội dẫn đến phương xa hàng tinh độ sáng hơi giảm xuống bên ngoài, sẽ không đối với chúng ta sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.